siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3030, thần linh huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên liền là yêu liên thần tử thần miếu, vì cái gì cái thế giới này cũng sẽ có yêu liên thần tử thần miếu đâu, hai thế giới thần miếu ở giữa đến cùng là như thế nào quan hệ đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Lúc trước hắn nghe Dương Phu Tử nói qua, đại vũ trụ đế quốc mỗi một tòa thành thị bên trong đều có một tòa thần miếu, mà lại là trước có thần miếu, sau đó mới có thể phụ thuộc lấy thần miếu xây thành nhân loại thành thị. Cái thế giới này thần miếu, có vô thượng quyền uy, chẳng những thủ hộ lấy nhân loại thành thị còn có thể giao phó nhân loại vô cùng cường đại huyết mạch lực lượng. Hàn Sâm ở một bên suy tư thời điểm, liền thấy tại phía trước nhất xếp hàng một cái bình dân, tại binh sĩ giám thị dưới, tiến nhập thần miếu bên trong, đến yêu liên thần tử trước tượng thần lúc bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, dường như tín đồ hướng thần linh cầu nguyện, nhìn vô cùng thành kính. Cái kia bình dân là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, cầu nguyện về sau mới cùng đứng lên, đi tới tượng thần bàn thờ trước, cầm lấy bàn thờ bên trên chùy thủ, đem ngón tay của mình vạch phá, đem chính mình một giọt máu, nhỏ vào bàn thờ trước màu tím thạch lô bên trong, sau đó một mặt khẩn trương cùng mong đợi nhìn chằm chằm thạch lô. Thế nhưng là đợi một hồi, thạch lô lại không chút nào bất kỳ biến hóa nào, thiếu niên biểu lộ rất chờ mong dần dần biến thành tuyệt vọng, thân thể có chút run rẩy, hai chân run rẩy kém chút co quắp trên mặt đất. Không có khả năng, ta không có khả năng không có thần linh huyết mạch, nhất định là sai lầm, nhất định là sai lầm. Thiếu niên giống như nổi điên lại cầm lên chùy thủ, ở trên tay mình liên vẽ mấy đao, đem huyết dịch hướng thạch trong lò chen, máu tươi tung tóe khắp nơi đều là. Thế nhưng là cái kia màu tím thạch lô lại như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng, thiếu niên đầu óc tựa hồ đã không thanh tỉnh, vậy mà dùng đao cắt hướng mình cổ tay, động mạch lập tức bị chặt đứt như suối nước bình thường, huyết dịch chảy đến thạch lô bên trong. Ta nhất định sẽ có thần linh huyết mạch, nhất định sẽ có, thiếu niên hai mắt huyết hồng, khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm thạch lô. Thế nhưng là cái kia thạch lô căn bản chính là một cái tử vật, coi như thiếu niên cuối cùng chảy khô máu tươi ngã trên mặt đất cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thạch lô vẫn là thạch lô, thiếu niên cũng đã không kiên trì nổi ngã trên mặt đất, bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê, trên cổ tay vết thương y nguyên còn tại đổ máu. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, đay mộc đến không có ai đi để ý tới thiếu niên kia điên cuồng. Hôn mê thiếu niên bị binh sĩ như kéo như chó chết ném ra thần miếu, sau đó nơi hẻo lánh trên đất trống, căn bản không có người để ý tới sống chết của hắn. Xếp ở vị trí thứ hai áo vải thiếu nữ, dường như bị hù dọa thân thể run rẩy đi vào thần miếu, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Cùng thiếu niên kia khác biệt có mấy cái thân nhân ở bên ngoài cho thiếu nữ góp phần trợ uy, tại thần miếu bên ngoài liên tục hướng thiếu nữ phất tay, thiếu nữ rốt cuộc lấy hết dũng khí, đi đến thần đàn trước, dường như lúc trước thiếu niên bình thường hướng yêu liên thần tử tượng thần quỳ lại cầu nguyện, sau đó lấy ra mang theo người một cây châm, cắn răng ngón tay của mình đâm rách nhỏ chính mình một giọt máu tiến vào màu tím thạch lô bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ một giọt máu nhỏ vào về sau, cũng không lâu lắm, cái kia màu tím thạch lô phía trên, vậy mà nổi lên oánh oánh thần quang, ánh sáng màu tím từ cái này thạch lô bên trong chậm rãi dâng lên, như là màu tím khối không khí, vậy mà dần dần tại thạch lô phía trên ngưng tụ trở thành một đóa màu tím hoa sen quang ảnh. Thiếu nữ nhìn thấy cái kia màu tím hoa sen quang ảnh, lập tức vui đến phát khóc, ở bên ngoài cha mẹ người thân từng cái cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tất cả đều quỳ xuống bái tạ yêu liên thần phù hộ. Màu tím hoa sen quang ảnh thoát ly thạch lô, rơi vào thiếu nữ trên trán, dường như như nước suối thấm vào, ở trên trán của nàng tạo thành một cái tử hoa hình dáng quang ảnh ấn ký, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng tiểu thư thu hoạch được yêu liên thần huyết mạch. Nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng binh sĩ lúc này cũng đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, đem thiếu nữ kia ôn tồn đưa ra ngoài cùng đối đãi lúc trước thiếu niên không thể so sánh nổi. Dương Phu Tử, thiếu nữ kia đoạt được yêu liên huyết mạch tại vạn cổ thần thành tính là cái gì tiêu chuẩn? Hàn Sâm nhìn về phía một bên Dương Phu Tử hỏi. Dương Phu Tử đáp, thần miếu chia làm phá phôi cấp, cấp tai nạn, hủy diệt cấp cùng trọng khải cấp, bốn cái cấp bậc tự nhiên là càng cao cấp hơn thần miếu, ban cho thần linh huyết mạch liền càng cường đại. Yêu liên thần là phá phôi cấp thần linh, chỗ hàng thần linh dị tượng lại là cấp thấp nhất yêu liên quang ảnh, xem như tương đối cấp thấp thần linh huyết mạch, bất quá chỉ có như thế, mới có thể đi đến con đường tu hành dung hợp gen chứng, mới có thể tính cùng cơ hội, đây cũng là trở thành quý tộc một trong điều kiện tất yếu. Nói đến đây, Dương Phu Tử thở dài một tiếng. Nhìn tựa hồ cũng không khó khăn, nhưng lại có đại bộ phận nhân loại đều xông không qua cửa này, cách nhau một đường giống như thiên đường địa ngục có khác. Hàn Sâm khẽ gật đầu, bất quá hắn nhìn thiếu nữ kia một chút, mặc dù nàng đạt được yêu liên thần tử thần linh huyết mạch thế nhưng là thân thể của nàng cũng không có biến hóa quá lớn, lực lượng cũng không có rõ rệt tăng lên. thần linh huyết mạch ban cho tựa như là một thanh chìa khóa cùng nhân loại lực lượng mạnh yếu không có quan hệ trực tiếp mà chân chính quyết định nhân loại mạnh yếu trên thực tế là những cái kia gen chứng cùng gen loại. Làm sao còn có già như vậy lão nhân tiếp nhận huyết mạch mở ra khảo thí. Hàn Sâm nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão già tiến nhập thần miếu, không khỏi kỳ quái hỏi. Dương phu tử nhìn thoáng qua nói ra, bởi vì mỗi cái thần miếu thần lực khác biệt lựa chọn đám người cũng sẽ có một chút khác biệt, nếu là ở Yêu Liên thần điện không có đạt được thần linh tán thành, đi cái khác thần miếu nói không chừng còn có cơ hội, bất quá loại này tỷ lệ bình thường rất nhỏ, đại đa số thần linh lựa chọn điều kiện đều không khác mấy, không có quá lớn sai lầm. Hàn Sâm lại nhìn một hồi, ngoại trừ lúc trước thiếu nữ bên ngoài, liên tục có mấy người loại tiến vào bên trong, lại đều không thể lần nữa đến thần linh ban cho huyết mạch. Năm đó tần tu tựa hồ liền không có đạt được thần linh huyết mạch mà là Uyển Nhi đem chính mình thần linh huyết mạch cho hắn, nghĩ đến tại dạng này thế giới, không có thần linh huyết mạch không cách nào tu hành, hẳn là một kiện rất đau xót sự tình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một mực đang bên cạnh quan sát nhưng Thủy Chung không có hiểu rõ thần linh huyết mạch đến cùng nhân loại tu hành có như thế nào quan hệ. Đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Dương phu tử nhìn thấy Hàn Sâm đột nhiên đứng ở trong đội ngũ đi xếp hàng, hơi kinh ngạc mà hỏi. Cơ hội khó được ta cũng đo đo nhìn. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Ngài, Dương phu tử muốn nói cái gì, bất quá lập tức lại đem lời nói nuốt trở vào. Đẩy một hồi, phía trước lại truyền tới ngạc nhiên tiếng kêu, chỉ gặp một cái nam nhân hưng phấn kêu to lên, cái kia thạch trong lò vậy mà bởi vì hắn huyết dịch mà sinh ra hai đóa tịnh đế màu tím hoa sen. Ta muốn nhìn cái kia Yêu Liên thần tử thần lực sẽ đối với máu của ta có dạng gì phản ứng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tại quảng trường một bên, Ninh Tĩnh chính nhìn xem đây hết thảy phát sinh, nhìn thấy Hàn Sâm đứng vào trong đội ngũ, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc rất nhanh liền lại cười. Chính không biết muốn thế nào tra lai lịch của hắn, chính hắn đi trong thần miếu khảo thí cái kia đến là không thể tốt hơn. Cách chương.